Câu chuyện của Cừu, chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hàn Huống dừng lại cách họ 2 mét. Anh ấy trông rất tệ, đầu nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu, nói những lời khó hiểu. Cháu gái, G-I-E-C tôi đi. Cái gì? Bạch Nhược Linh kinh hoàng. Chú nói gì vậy? Tôi không muốn sống nữa. Nước mắt anh ấy tuôn rơi, như thể cơ thể đang cạn kiệt. Giết tôi đi. Diệp Tinh Du chắn trước mặt Bạch Nhược Linh. Chú tỉnh rồi à? Đừng buồn, chú còn có thể gặp lại vợ con mà. Chỉ cần chú có ý chí sống. Không, anh ấy gào lên đau khổ. Cắt ngang lời cậu, tôi không gặp được, không gặp được. Vì, anh ấy khàn giọng, vì Mộc Miên C, H, E, T rồi. Hai học sinh kinh ngạc. Diệp Tinh Du trấn tĩnh, nói, nếu vợ chú mất, chú càng phải sống, nghĩ đến con chú. Nó còn nhỏ, đang đợi chú. Không, không, Mộc Miên C, H, E, T rồi. Tôi sống còn ý nghĩa gì? Bạch Nhược Linh nhìn anh ấy đau khổ. Hỏi, cô ấy C, H, E, T thế nào? Nhưng Hàn Huống không nghe thấy. Anh ấy gục xuống, khóc nấc. Mộc Miên C, H, E, T rồi. Tại tôi vô dụng, tôi không tha thứ cho mình. Tôi hèn nhát, tôi có tội, tôi không đáng sống. Trong tiếng gào thét, da anh ấy càng trong suốt. Dưới ánh mặt trời, nó như bị tàn thuốc đốt cháy. Loang rộng ra, cuối cùng, lớp da người mỏng manh bị ngọn lửa vô hình ăn mòn. Hai bán sinh linh trơ mắt nhìn lớp da người của anh ấy biến mất. Thành một người giấy, một giây sau, người giấy tuấn tú đứng thẳng dậy. Không còn vẻ đau khổ. Trường tan học sớm thế à? Anh ấy mỉm cười với họ. Rồi bước đi, không quay đầu. Một lúc sau, hai người mặt trắng bệch nhìn nhau dưới ánh mặt trời. Kinh hoàng và sợ hãi. Diệp Tinh Du nói, chú Hàn, hình như C, H, E, T rồi. Không nói còn hơn. Mặt Bạch Nhược Linh càng căng thẳng và đau xót. Đột nhiên, cô... Ái da, một tiếng, ôm đầu tớ đau quá, Nhược Linh, tiếng hét của Diệp Tinh Du biến mất, hỗn loạn, như thể cô rơi xuống nước lạnh, rồi nổi lên, rồi lại rơi xuống đất, mưa trút xuống, mọi người vây quanh cô, bàn tán, nhưng cô không nghe rõ, cô đang ngồi xổm trên đường, trong cơn mưa lạnh thấu xương, hoảng sợ và tuyệt vọng, cô gào thét. Cô thấy một người đàn ông trong đám đông, cô không thấy rõ mặt, nhưng biết gã ta đang vui sướng, gã ta huýt sáo, gã ta như một bóng ma giữa đám đông xám xịt, gợi nhớ đến cơn ác mộng phân xác, tay gã ta xoay tròn thứ gì đó, hình như là móc khóa của Ngô Kính Tâm, xoay trái vài vòng rồi dừng lại, xoay phải vài vòng rồi dừng lại, gã ta rất vui vẻ. Không hề đồng cảm với nỗi đau của cô. Rồi mọi thứ mờ dần. Chìm vào bóng tối. Bạch Nhược Linh ngất đi cửa xe buýt mở ra. Trương Bân bước xuống. Trường Trung học Phổ thông Dân Lập Thánh Tâm. Khi còn sống, ông ấy từng đến đây không ít lần. Ông ấy nhớ rõ cổng trường hoành tráng và phố ăn vặt bên cạnh. Ông ấy nghĩ mình sẽ không lạc vào cấm địa. Người lái xe là người giấy. Nhìn nó lái xe thuần thục, chắc chắn là một tài xế kinh nghiệm. Trương Bân vẫy tay chào, rồi ngồi xổm dưới gốc cây ven đường, bắt đầu chờ đợi. Đôi mắt sắc bén của ông ấy quan sát mọi dấu vết của người giấy và cửa hàng xung quanh. Nhưng ông ấy thèm ăn. Sau hai điếu thuốc, ông ấy quyết định mua trứng luộc trà. Tất nhiên, ông ấy nhớ cấm địa mà Bạch Nhược Linh nói. Ông ấy chắc chắn mình nhớ rõ mọi chi tiết xung quanh phố ăn vặt rồi mới đi vào. Ông ấy đến cuối đường, nói với bà cụ bên bếp lửa. Ba quả trứng luộc trà, hai cái bánh tráng, bà cụ ngẩng đầu như một con sâu duỗi mình, đeo găng tay run rẩy, chậm rãi lấy trứng luộc trà đưa cho ông ấy. Bà ơi, dạo này buôn bán tốt không? dù đối phương là người giấy. Trương Bân vẫn bắt chuyện. Không tốt, cậu cảnh sát, đừng đến đây nữa. Trương Bân đang canh giờ xe buýt. 2 giây sau mới tỉnh táo. Hà, bà cụ người giấy nói nhỏ. Tôi không đến đây nữa. Cậu muốn ăn thì tự làm đi. Trương Bân cầm túi trứng. Kinh ngạc, bà, ý bà là sao? Giọng người giấy yếu ớt. Đau lòng, cậu cảnh sát, nơi này đáng sợ lắm. Cái gì? Bà sợ gì? Lạnh sống lưng. Trương Bân cảm thấy bà cụ biết gì đó. Có ai đe dọa mọi người à? Bà nói đi. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ bà. Bà cụ lắc đầu, thu dọn đồ đạc. Tôi không thể nói. Nói ra, những người chưa đi sẽ chết. Tôi cho cậu hết đấy. Tôi không đến nữa. Họ cũng sẽ sớm rời đi. Bà ơi, rốt cuộc có chuyện gì? Nói cho tôi biết đi. Trương Bân giữ xe hàng của bà cụ. Bà tin tôi. Bà cụ bỏ xe hàng. Tôi tin cậu. Cậu cảnh sát là người tốt. Nhưng cậu phải cẩn thận. Rất cẩn thận. Rồi bà cụ im lặng. Thu dọn đồ đạc vào túi vải. Nhanh chóng rời đi. Bà ơi, bà đi đâu? Ông ấy định đuổi theo. Nhưng sợ cấm địa. Xe buýt đến. Trương Bân quay đầu. Rồi nhìn theo bóng lưng bà cụ. Cuối cùng, ông ấy quay lại cổng trường. Đáng tiếc, người lái xe vẫn là người giấy. Thật xui xẻo, ông ấy ngồi xổm xuống. Mở túi ni lông, thấy hơn 20 quả trứng luộc trà. Bà cụ cho ông ấy hết. Cách trương.